Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 12:12, làng Trường Thọ dưới ánh trăng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp ở giữa bầu không khí lần nữa bị Lý Minh nhóm lửa dẫn chương trình nói có đạo lý A, có lẽ B khu căn bản cũng không hung hiểm đâu. Chính là, A khu kinh khủng liền đã làm chúng ta lo lắng đề phòng, B khu làm sao có thể càng đáng sợ. Nếu như B khu càng thêm hung hiểm, có thể nửa giờ hoàn thành 4 cái nhiệm vụ, vậy thì không phải là người, mà là thần. Ân, nói có đạo lý, nhìn xem trực tiếp ở giữa lên cao không ngừng nhân khí, Lý Minh nói. Ta nơi trú ẩn ở vào A khu cùng B khu ở giữa, từ nơi này có thể trực tiếp đạt đến B khu. Cho nên ta quyết định, tiến về B khu tìm tòi hư thực. Kỳ thật đây là Lý Minh đã sớm dự định tốt kế hoạch. Đêm nay hoàn thành cái cuối cùng nơi trú ẩn nhiệm vụ về sau, hắn liền chuẩn bị tiến về B khu. Cọ nhiệt độ là một cái nghề nghiệp dẫn chương trình thiết yếu kỹ năng. Huống chi hiện tại B khu nhiệt độ đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Nóng lục soát trước 20 tất cả đều là liên quan tới quỷ giới B khu. Cho nên hắn quyết định lợi dụng cái này một lời đề, đem hắn fan hâm mộ lượng phá ức, đồng thời cũng có thể trở thành đệ nhất trực tiếp B khu người. Hắn hiểu được loại cơ hội này kiếm không dễ. Cho nên vì thế hắn đã làm tốt chuẩn bị. Theo fan hâm mộ lượng đến 9.990 vạn, Lý Minh thả ra sau cùng đại chiêu, sửa đổi trực tiếp ở giữa tiêu đề. B khu thăm dò đệ nhất nhân, trực tiếp ở giữa bầu không khí lần nữa bị đẩy hướng cao trào. Ta đi, dẫn chương trình ngươi đến thật a, không hổ là người ta thích, chính là như thế có quyết đoán, tỉ tỉ cho ngươi soát mấy cái hỏa tiễn. Hôm nay chẳng lẽ có thể lần nữa chứng kiến kỳ tích sao? Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Lý Minh trực tiếp fan hâm mộ liền đã phá ức, mà lại cái đề tài này vọt thẳng đến đệ nhất, thỏ rằng nhiệm vụ nhỏ lang quân đêm khuya tiến về B khu, lại là vì, theo đủ loại con đường và bình đài tiếp sóng, trực tiếp ở giữa nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới lịch sử đệ nhất. Ha ha ha ha, đêm nay chính là ta Lý Minh nhân sinh đỉnh phong bắt đầu. Hắn lúc này đã rời đi mình nơi trú ẩn, đi ra phía ngoài. Quỷ giới không có mặt trời, chỉ có vĩnh cửu hắc ám. Trăm phúc trại an dưỡng phía trước, nồng đậm mê vụ bao phủ hết thảy. Đã từng B khu chưa khai thông thời điểm, trong sương mù kiểu gì cũng sẽ truyền ra kinh khủng tiếng gào thét. Tất cả bước vào mảnh này mê vụ người không có một cái trở về. Đây là Lý Minh đã từng nhìn thấy một cái như nhà lầu đồng dạng lớn nhỏ thân ảnh. Mình nơi trú ẩn tại cái kia trước mặt quái vật tựa như là đồ chơi phòng. Mà bây giờ, trong sương mù ngoại trừ thấy không rõ bên ngoài, không có cái gì kỳ quái địa phương. Cho dù không có cảm nhận được quỷ dị động tĩnh, Lý Minh cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn xuất ra một người da dù che mưa, từ từ mở ra. Đây là hắn lần đầu nhiệm vụ thu hoạch được ban thường, có thể che giấu mình khí tức ra người dù. Thời khắc mấu chốt thậm chí có thể ngăn cản C cấp một lần tổn thương, là hắn chân quý nhất bảo bối. Theo dù che mưa mở ra, Lý Minh thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, khí tức cũng dần dần biến mất. Cuối cùng hắn dung nhập trong sương mù, trở thành đêm tối một bộ phận. Vì phòng ngừa lạc đường, Lý Minh lại đem mình la bàn xuất ra. Hảo vận la bàn một cái khác công năng liền chỉ rõ phương hướng, đương nhiên là không tiêu hao sử dụng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn nhờ bảng bên trên địa đồ, Lý Minh nhìn xem đại khái phương hướng. Sau đó chậm rãi hướng về B khu đi đến. 10 phút về sau, Lý Minh đi tới lưỡng địa chỗ giao giới. Một đường không có gặp được bất cứ chuyện gì, Lý Minh cũng thở dài một hơi. Mọi người trong nhà đã đến B khu biên giới, ta một cước này bước qua đi, chính là B khu. Mọi người trong nhà, các ngươi thật rất may mắn có thể chứng kiến không cái này một lịch sử thời khắc, tranh thủ thời gian lưu danh đi. Các huynh đệ, muốn một đợt lễ vật không quá phận đi. Dục cầm cố túng sáo lộ, Lý Minh đã sớm rất quen tại tâm. Mà lúc này trực tiếp ở giữa trực tiếp trở thành thỏ răng trực tiếp bảng đệ nhất. Vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, các lão bản nhao nhao móc ra tiền để dành của mình, trong lúc nhất thời, trực tiếp ở giữa bị lễ vật bá bình phong. Đem những này thu hết vào mắt Lý Minh, cười ha ha, một bước bước vào. B khu, ta Lý Minh tới, không có bất kỳ cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Lý Minh đột phá mê vụ, đứng ở B khu địa giới. Đập vào mi mắt là một mảnh màu đỏ, chỉ gặp một cái màu đỏ mặt trăng treo ở trên trời, chiếu sáng toàn bộ B khu. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị, để Lý Minh khẽ giật mình, không dám động đậy. Ta đi, màu đỏ mặt trăng, bê khu cũng quá quỷ dị đi. Đây là mở lọc kính đi, mặt trăng làm sao có thể là màu đỏ đâu. Dẫn chương trình mau đem lọc kính nhốt đi, không có ý nghĩa. Đợi một hồi, thấy không có bất kỳ khác thường gì, Lý Minh chậm rãi đi vào bê khu. Ta không có mở, đây chính là bê khu nguyên thủy nhất dáng vẻ. Lý Minh một bên hướng về người xem giải thích, một bên chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Có thể hoàn thành gần 100 lần nhiệm vụ, Lý Minh tâm thái cùng năng lực đều là hết sức ưu tú. Đi mấy trăm mét về sau, một cỗ ẩm ướt thổ mùi tanh, xen lẫn một chút mùi thúi rữa nát đập vào mặt. Lý Minh trong nháy mắt cảm giác trong dạ dày của mình một trận cuồn cuộn, kém chút phun ra. Vì mình mặt mũi, hắn vẫn như cũ chứ ở điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nguyện nhờ đầy trời hồng quang, Lý Minh phát hiện trước mắt mình là một cái làng. Làng quy mô không lớn, chỉ có mấy chục gia đình. Thấp bé nhà tranh cùng cũ nát, không chịu nổi con đường, đều thuyết minh đây là một cái 10 phần lạc hậu làng. Một khối mọc đầy rêu xanh tảng đá nửa nằm nghiêng tại làng giao lộ. Phía trên chữ viết sớm đã bị mài hết, Lý Minh chỉ có thể thông qua trên tảng đá vết cắt tiến hành phán đoán. Trường Thọ Thôn, cái thôn này tên gọi Trường Thọ Thôn sao? Mọi người trong nhà, hiện tại đi tới bê khu Trường Thọ Thôn, tiền tuyến phóng viên Lý Minh, cho các ngươi mang đến trực tiếp tư liệu, kính thỉnh chờ mong. Lý Minh vừa nói một bên bày ra phóng viên tư thế. Ha ha, dẫn chương trình chết cười ta, còn mang nhân vật đóng vai. Đây là mới nhất phóng viên phiên sao, yêu yêu, người khoan hãy nói, phối hợp cái này màu đỏ bối cảnh, thật là có phiên kịch hương vị. Ha ha ha ha. Lý Minh tiếp tục hướng về trong thôn đi đến, khi hắn tiến vào triệt để tiến vào Trường Thọ Thôn về sau, bốn phía hết thảy thanh âm đều biến mất. Rất nhanh, một viên to lớn cây liễu xuất hiện Lý Minh trong tầm mắt, nhánh cây không gió mà bay, tựa hồ tại hoan nghênh Lý Minh đến. Hai bên cỏ tranh phòng cổng ngồi rất nhiều quỷ dị bóng người. Bọn chúng đều lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đã không nói lời nào, cũng không đi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Lý Minh bước chân tiến tới dừng lại, cảm ứng một chút phát hiện bọn chúng chỉ có ép cấp thực lực về sau, liền yên tâm tiếp tục hướng phía trước đi. Cửa thôn nhà thứ nhất là một cái lão phụ nhân, thân thể co ro ngồi xổm ở cổng. Đường khoảng cách lão phụ nhân chỉ có nửa mét khoảng cách thời điểm, Lý Minh nghe được lão phụ nhân miệng bên trong một mực tái diễn một câu. Tiểu Phong, ngươi chừng nào thì trở về? Tiểu Phong, ngươi chừng nào thì trở về? Lý Minh đi đến trước mặt của nàng, sau đó hỏi. Lão nãi nãi, là ngươi Trường Thọ người trong thôn sao? Lẩm bẩm lầu bầu lão nhân nghe được Lý Minh thanh âm về sau, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng toàn bộ đầu giống như là bị xe ép qua, bằng phẳng trên mặt mang ra cùng chất lỏng sình sịch, thỉnh thoảng lắc lư hai lần. Thân thể một nửa cũng bị kéo vỡ nát, huyết nhục mất một chỗ, bên trong xương sườn đều nhìn rõ ràng. Buồn nôn nhất chính là... tại nàng vỡ vụn trong thân thể, ngọ nguậy rất nhiều màu trắng côn trùng. Tiểu Phong, Tiểu Phong là ngươi sao? Tấu chương xong, cách chương.